Chúng ta niệm Phật để cầu gia hộ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con nguyện toàn đời quy y Phật, quy y Phật tăng đệ tử. Chúng con đời quê ơi Phật, quê Pháp, quê Tăng. Mời quý vị ngồi. Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vừa rồi quý vị có nghe bài thơ Tiếng Hát Nửa Khuya. Nửa khuya hát thúng 3000 tinh vân. Một cái tinh vân hát không thúng, làm sao hát thúng tới 3000 cái tinh vân? Vậy tinh vân là gì? Tinh vân là một cái tinh cầu. Bây giờ cái tinh cầu của chúng ta đây có một cái bầu khí quyển. Ai vượt ra khỏi bầu khí quyển, một cái lớp không khí bao bọc cho cái trái đất này, nó khỏi rơi xuống, rơi tẩm xuống, tan tành ra. Cái không khí đó gọi là bầu khí quyển. Nó cũng như cái ống tròn, một cái bầu tròn gồm có không khí bao bọc nó. Nhà bác học muốn đi thám hiểm các hành tinh khác thì phải chế một loại phi thuyền có đủ sức xé rách cái bầu khí quyển đó để lọt ra ngoài cái bầu khí quyển đó. Khi ra khỏi bầu khí quyển đó thì nó rớt lên, chứ nó không rớt xuống như ở đây mà mình ném một cái vật gì nó rớt xuống. Còn ra đó ném cái là nó rớt lên, muốn xuống phải rỉ nó xuống. Tư tưởng của những người học Phật chưa xé rách khỏi cái bầu khí quyển của trái đất thì làm sao có thể xé rách được để mà thúng được 3000 tinh vân. 3000 tinh vân tức là 3000 cái trái đất như vậy, 3000 cái quốc độ nó như vậy. Ở đây chúng ta mới có một bầu khí quyển thôi. Một bầu khí quyển chưa xé rách thì làm sao xé rách 3000 cái bầu khí quyển được. Vậy cho nên chúng ta chưa thấy đạo và cứ thường đọc đạo khá đạo là phi thường đạo, danh khá danh là phi thường danh. Đạo là cái không nói được, cũng có thể nói được chứ. Đạo là cái gì? Là cái lý của vũ trụ. Cái chân lý đó nó nhất định là gì vậy? Bây giờ mình sẽ dĩ hay bon chen hay giận hờn á, là vì mình ở trong một cái bầu khí quyển. Tư tưởng chưa ra khỏi bầu khí quyển, chứ đừng nói là vật lý ra khỏi bầu khí quyển. Nhà bác học á, ta chế được cái những cái dụng cụ để ta vượt ra khỏi bầu khí quyển, Cho nên tâm hồn nhà Phật học so với chúng ta, so với những người mà tu học Phật thấp đó, thì những tâm hồn những nhà Phật học đó họ siêu thoát hơn. Quý vị có nghe những nhà Phật học nào mà đánh lộn ngoài đường không? Có nghe những nhà Phật học nào chửi lộn nhau không? Có nghe nhà Phật học nào bận quần xà lõn mà uống rượu giữa phố không? Không có. Tâm hồn họ cởi mở vì họ bận công việc phải đi ra khỏi bầu khí quyển. Họ chưa đi hết 3.000 tinh vân thì tối thiểu họ cũng đi một vài cái tinh vân. Đức Phật là vị giáo chủ 3.000 cái tinh vân như thế, 3.000 gấp 3.000 lần cái tinh vân như thế, mình mới đi 3.000 tinh vân, lấy nhân lên 3.000 tinh vân mới một đại thiên thế giới, mà gấp 3.000 đại thiên thế giới như vậy. Đức Phật làm giáo chủ 3.000 đại thiên thế giới. Cha chúng ta làm chủ 3.000 đại thiên thế giới, còn mình là con, xưng danh là con, mà một thế giới không xuyên thủng. Tại sao như vậy? Tại vì chúng ta không có cái tầm mở rộng, không ai hướng dẫn, không ai nói cho nghe. Chúng ta chỉ cứ nghĩ là quả đất đây là tối tuyệt, Úc Âu Á Phi Mỹ là tối tuyệt, không còn hơn nữa. May thay các nhà bác học đã khai sáng ra cho thế hệ hiện hữu, thế hệ thanh thiếu niên hiện hữu, ta mới thấy rõ nhà bác học đi dẫn đường. Dẫn đường chính là họ mới theo sau đây thôi. Đức Phật đã nói cách nay bao nhiêu thế kỷ rồi, bao nhiêu ngàn năm rồi. Đức Phật đã nói ta là giáo chủ của cõi Ta Bà, và gồm có cõi Ta Bà gồm có 3.000 đại thiên thế giới, và quý vị thường lệ là tam thiên đại thiên thế giới. Vậy mà tư tưởng không rời khỏi cái quả đất này, tư tưởng không rời quả đất, mà ở trong quả đất thì cũng là siêu tuyệt. Những vị đó phải gọi là những bậc vĩ nhân, hoặc thấp hơn là những bậc siêu nhân, hoặc thấp hơn nữa là những bậc yếu nhân. Có những bậc yếu nhân, những bậc vĩ nhân, những bậc siêu nhân á, ta mới nghĩ đến chuyện an bình cho cả loài người trên trái đất. Còn những người kia là những bậc yêu nước á, thì chỉ nghĩ cho việc an bình cho một quốc gia mà thôi. Nhưng có được tâm hồn nghĩ cho một quốc gia, đó là những bậc trí thức, những bậc thức gia, những bậc lãnh đạo, những người gương mẫu nghĩ được quốc gia. Chứ không bằng có những người không nghĩ quốc gia mà chỉ nghĩ trong một xóm mình thôi, một làng mình thôi, một tỉnh mình thôi, dành nhau đánh để dành cái ranh giới của tỉnh, dành nhau đánh lộn, kéo quân lính đánh lộn để dành để cái ranh giới của quyện, quyện này với quyện kia mấy nước mà họ dành nhau. Nhưng mà dù sao những tâm hồn đó họ còn lo cho một quyện, họ lo cho một xã. Có những tâm hồn họ không rời khỏi mái gia đình, đánh lộn với nhau, giành giật với nhau, mưu toan với nhau, tị hiềm với nhau, tật đối với nhau, chỉ mục đích là diệt những gia đình khác để cho gia đình của mình yên vui. Nhưng dù sao những gia đình đó, những người đang kính phục chẳng bằng có những người chỉ biết có mình thôi. Vợ cũng phải lo cho tao, con cũng phải lo cho tao, tao còn nhỏ là cha mẹ tao lo cho tao, tao lớn lên tao vào trường học lo cho tao, tao ra xã hội rồi nhà nước phải lo cho tao, phải dọn đường cho rộng cho tao đi, cái gì cũng tao hết. Nhưng mà cái người mà họ chỉ lo cho bản thân họ, họ chỉ biết họ còn đỡ hơn. Còn có một hạng người tệ hơn nữa, đố quý vị là ai? Người đó họ không biết họ nữa, họ không lo cho họ nữa, họ không biết họ là ai hết. Họ uống rượu cho say để họ phá nát cái cơ thể họ, họ đánh lộn cho hăng để họ làm cho họ gãy tay gãy chân, họ chạy xe tốc độ để té trên xa lộ, họ gây cho người khác bị thương và chính họ cũng quẹo đầu. Cái thằng đó mới là mệt. Cho nên chỉ có một tiểu thế giới, một tiểu vũ trụ họ không xuyên thông được, thì làm sao mà xuyên thủng 3.000 đại thiên thế giới. Tư tưởng dẫn đầu tất cả, tư tưởng chưa thông thì cầm cành bông cũng nặng. Tư tưởng quý vị vẫn còn bẩn chật trong phạm vi nhỏ hẹp thì không bao giờ thấy 3.000 đại thiên thế giới. Mà không thấy 3.000 đại thiên thế giới, tư tưởng chưa nghĩ được 3.000 đại thiên thế giới, thì tư tưởng đó chưa thẩm nhập vào Phật giáo, chưa biết gì là lời Đức Phật dạy hết. Chứ long dông lấn quấn, tháng này làm sao cho tôi khá, lên cầu Đức Quan Âm Bồ Tát gia hộ cho con để mua may bán đắt, để bán được cái nhà này, để bán được cái món hàng kia để được trúng giấy số. Rồi cuối tháng mùng 1 rằm con sẽ đem lên nãy túi xanh con hối lộ cho ngài. Chỉ biết như vậy thôi, không biết Phật giáo là gì, trong và ngoài, trên và dưới. Nói như vậy nó hơi sai về. Bây giờ nói trở lại bà con mình có mặt ở đây, vậy thì quý vị trong đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa này đã xuyên thấu được cái gì? Quý vị sẽ nói là quý vị đã xuyên thấu chính quý vị đã xuyên thấu được gia đình quý vị đã xuyên thấu được xã hội quý vị đã xuyên thấu được đất nước quý vị. Và có người nói là con đã mến thương muôn loài, cho nên con đã xuyên thấu hết muôn loài trên trái đất này. Và hàng đêm con cầu nguyện về thế giới cực lạc, con cho nên con đã xuyên thấu tới thế giới cực lạc. Phải vậy không? Phải không quý vị? Hay là không phải? Ai nói phải nói giơ tay nói ngay coi. Đã xuyên thấu được gì chưa? Chúng tôi ngưng lại đây để cho quý vị nghĩ và chúng tôi kể câu chuyện. Có một người, một vị đó là có tầm vức, có tầm vóc, bởi vì ta luyện khí công. Và họ trưởng một môn phái khí công. Họ đến chúng tôi, nghe chúng tôi dạy hơi thở, họ tưởng rằng tôi luyện khí công, tôi dạy cho Phật tử luyện khí công. Thì sau khi họ nói chuyện rồi thì họ thấy là vỡ lẽ ra là không phải. Nếu có một ngón tay thì ngón tay đó đưa vào cái dĩa dỡ lên mà thôi. Nếu có hai ngón tay thì bưng được cái dĩa giờ đi giờ lại. Nếu ba ngón tay thì bưng được ly nước. Và nếu được bốn ngón tay, một ngón đỡ này và một ngón với cả năm ngón tay thì bưng ly nước đưa lên uống được. Ngon quá. Luyện khí công, luyện hóa công, luyện lực công, tức là nội lực thổ đó, luyện về mộc, luyện về gió, luyện về kim, chỉ là một phần luyện mà thôi. Luyện phải luyện cả lực đại vũ trụ, mà lực đại vũ trụ là các kim mộc thủy hỏa thổ. Và khi đạt được rồi, nó dựng được đứng về pháp tướng tâm rồi thì cũng phá nó đi, không giữ nó, không sử dụng nó để chi? Để nhập vào pháp tánh, để nhập giữa tiểu vũ trụ và đại vũ trụ là một. Và khi đã nhập vào pháp tánh tâm rồi đó, hủy bỏ nó luôn để nhập vào tối thượng thừa, nghĩa là không có này, không có kia, không đây, không đó. Hòa nhập bao la, trùng trùng pháp giới bao la, anh và tôi là một. Bây giờ muốn như dịch như thế, lúc nào nghĩ tôi cũng đang thở cái hơi thở của anh nhả ra, và anh đang hít cái hơi thở của tôi nhả ra, chúng ta là một hơi thở. Phải nghĩ như vậy để tiến tới một cái chỗ trùng trùng bao la. Đó là lời dạy của Đức Phật. Chúng tôi không luyện dạy cho ai luyện một cái hết. Một ngón chân không thể nào đi vững được hết, phải năm ngón chân. Một bàn tay, một ngón tay không thể vững được, phải năm ngón tay. Cho nên phải kim một thủy hỏa thổ. Các vị bắt ấn được có đủ năm ngón tay, không bao giờ bắt ấn một ngón tay. Vậy thì vị đó nghĩ rằng tới để mà hỏi chúng tôi, để tham khảo, để trao đổi. Nếu cần thì vị đó sẽ hướng dẫn chúng tôi về khí công. Sợ rằng chúng tôi dạy khí công sai. Nhưng mà sau khi nói như vậy thì vị đó mới hỏi: như vậy thì trong tác phẩm của thầy, thầy nói là em thích nghe anh đàn là như thế nào, và đá nghe da nối ốc là sao? Nhiều câu nữa lại khá như vậy. Tôi nên nếu người khác thì tôi dạy khác, nếu người khác thì tôi dạy là một cô em gái hay là một người vợ hay là một đứa em trai nửa khuya dậy ngồi đàn và kêu cái người anh mình thích dậy để nghe, vậy thôi, có gì hết. Và đá giang nghe nói ốc là tôi sẽ giải là ngài sanh công thuyết pháp đá gục đầu, cũng như có những tác phẩm mà lệ đá, đá nó biết khóc thành lệ. Tôi sẽ kể một câu chuyện quá đá như Hoàng Phụ Tử, như Hoàng Vọng Phu, vân vân và vân vân. Nhưng với anh đã đạt đến trình độ, đã luyện được, đạt được khí công, thì tôi nói rõ sơ qua anh nghe hiểu liền. Anh thích nghe em đàn, tức là anh phải thích, tức là anh phải chuyển đến thời kỳ ý thức, anh phải chuyển đến thời kỳ vô thức thì anh mới nghe được tiếng đàn của em. Em đây là đệ nhị bản thể, cái đệ nhất bản thể, có một cái đệ nhị bản thể, và cái đề nghị bản thể nó mới trường tồn lại, hiện hữu, và mai sau nó còn mãi mãi, nó không mất, nó không có trong này mà nó không riêng ra, nó không hai mà nó không một. Cái em đó mới đàn được tiếng đàn để mà nửa khuya anh nghe, và tiếng đàn đó nó nằm ở cái dạng A ở huyệt Trường Cường, và nó đưa lên ở Bách Hội, ở Hoa Ngàn Cánh. Trong suốt dọc nó đi như vậy, nó bằng một tia lửa rất nhỏ, nhỏ hơn sợi tơ và ngắn bằng hột gạo, nó khởi lên một những tiếng, có những tiếng như tiếng đàn, tựa tựa như tiếng đàn, chỉ lắng lắm mới nghe mà thôi, chỉ cái người đó, chỉ cái thức mình mới nghe mà thôi. Khi đạt vô thức mới nghe được tiếng đàn đó, và sợi đó nó đi màu hầm như một màu lửa đỏ chạy từ dưới lên, và nó cứ tưng tưng tưng nhẹ nhẹ trong người của anh. Và lúc nó đi ngang qua khỏi được huyệt thạch môn, tức là khi đá nó nghe được cái huyệt thạch môn mà nó mở ra, mở cái cửa đá ra đó để nó nghe đó, thì toàn bộ da của anh nổi óc hết. Anh đã vui cười và chắp tay cúi đầu ra về: tôi xin về lãnh thọ và sẽ tự tập luyện thêm về tánh nghe. Tánh nghe ra, tánh nghe vào, tánh nghe âm thanh và tánh nghe không còn nghe gì hết. Và tôi luyện từ ý sang thức, răng vô thức để tôi nghe được tiếng đàn đó. Tôi nói anh rất có thể, bởi vì anh hiện tại đang là đà khi công, anh đã đi vào được một ngón tay rồi, còn bốn ngón tay nữa anh rất có thể. Vậy bây giờ đó, kể câu chuyện cho quý vị nghe, thì quý vị thấy quý vị tu tới đâu. Mệnh danh đã tu rất nhiều chục năm, đã nghe giáo pháp rất nhiều, đã đọc rất nhiều kinh, thì quý vị liệu chúng ta tu tới đâu rồi? Đã thức dậy, anh đã thức đã nghe em đàn chưa? Đã. Vậy thì bây giờ hỏi trở lại, vậy thì trong quý vị, quý vị chuyên thống tới đâu rồi? Trong những dạng người nào? Dạng người là đã xuyên thấu được bản thân mình, đã xuyên thấu được chòm xó mình, đã xuyên thấu được thành phố mình, đã xuyên thấu được đất nước mình, đã xuyên thấu được trái đất mình, hay là quý vị đã xuyên thấu sắp 3.000 đại thiên thế giới rồi? Cái nào? Cái nào phải có một cái chứ không lại không có một cái? Nói đi, nói đi rồi rồi vào đề trả cái câu, trả cái món nợ mà tuần trước quý vị mắc chúng tôi. Cái câu hỏi mà kỳ trước hỏi quý vị chưa trả lời, bữa nay hỏi lại, hỏi chừng nào trả lời thôi, không trả lời không nói cái khác. Bây giờ cái này, nói cái này đã. Bây giờ xin thưa là quý vị đã xuyên thủng được cái nào rồi? Quý vị đã tới đâu rồi? Sao ngồi làm thinh trời? Trời ơi, ngó xuống mà coi. Bà con của chúng tôi họ ngồi làm thinh hết. Ngài đã thích có đi ngang mà đây cũng chắc chịu thua quá. Chúng cũng nói, chặt cũng nói để chúng tôi biết cái trình độ của vị chứ. Tôi đâu phải thánh mà tôi dòm tôi biết được trong cái ý nghĩ, suy nghĩ của quý vị. Sao? Xuyên thủng tới đâu rồi? Nửa khuya dậy có hát không? Nghe có nhiều vị nữa khuya dậy: Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật. Đó, cũng hát đó. Nhưng mà cái Nam mô A Di Đà Phật á, nó đã xuyên thủng tới thế giới cực lạc chưa? Tại sao nó không xuyên thủng? À, cái đó còn hát đó chứ bộ. Hoặc là nó cứ vậy: Om Mani Padme Hum. Có, cũng có vậy, cũng hát vậy. Nhưng mà tiếng hát đó nó đã xuyên thủng 3.000 đại thiên thế giới chưa? Hôm nay cái bài ngâm thơ này là do đạo hữu Song Nguyên sắp đặt và ngâm trước, thành ra tôi ngồi chờ đợi cho xong bài ngâm thơ để tôi xuống đây. Thì tôi nghe cái câu cuối cùng là nửa khuya hát thủng 3.000 tinh vân, thành ra tôi đề cập tôi hỏi quý vị thôi. Chắc trong tập thơ hỏi bất cứ câu nào cũng đều là giáo pháp cả. Là sao? Nói giùm cho đi. Thủng được bao nhiêu rồi? Không lẽ không thủng được cái gì hết à? Em hôm nay chưa thủng thì là sao? Bí dị. Mình đi học á để cho nó thông chứ, sao nó học để nó thật nó bi dị. Thông được cái nào rồi? Thông được cái nào rồi? Có thông được chính mình chưa? Ai nó đã thông được chính mình giơ tay lên hát thầy khỏi nói à. Không ai giơ hết thì dễ là còn bi dị à. có một người thông thôi, hai ba người thông thôi, còn tất cả bí vị à. Bây giờ ai đồng ý là mình còn bí vị, giơ tay lên coi. Cũng không giơ tay lên thì kỳ lạ, có mấy người đây thôi. Vậy không thông mà không bí vị là sao? Chuyện nó thật, nó nực cười nha. Khó chịu, quý vị này khó chịu quá. Không ngờ là quý cô đi tu Phật mà khó tánh quá. Thông cũng không nói, mà không thông cũng không nói, cứ ngồi làm thinh cười cười vậy. Cái đó mới khó chịu chứ. Giờ sao cho là cứ ngồi đây, ngồi hoài, thầy ngồi hoài, thầy không nói gì nữa hết. Thôi ai đại diện mình nói thử đi. Đã tự thông chính mình chưa? Hay đã thông cho chồng sống? Hay đã thông cho thành phố? Hay đã thông cho cả đất nước? Hay đã thông cho cả trái đất? Hay đã thông khỏi bầu khí quyển? Hay đã thông hết hết cái thái dương hệ 10 hành tinh? Hay đã thông cả cái thiên hà vô lắc tê 72 tỷ mặt trời? Cái nào chứ? Không lẽ học từ hồi giờ không thông được cái nào? Chuyện tắc cười gì? Mấy vị này giỡn với tôi sao mà hết chỗ giỡn là sao tới nay ngồi giỡn? Thầy cho mình nói thiệt, cái nào phải nói thiệt, một là thông hay là không thông hả? Không, cái gia đình nhận tức là à, có một đạo hữu nói là con thông được trong gia đình con vì con nó nghe lời con rồi. Yeah, quý đạo hữu khác à, nhưng mà cô thông chưa? Cô thông tới đâu? À, thông được giáo pháp Đức Phật, tức là thông được chính mình, và thông được chính mình thì thông được tất cả bà con, anh em thân bằng quyến thuộc của mình. Cô chỉ nói chung chung vậy thôi, chứ cô cũng không nói là cô đã thông được giáo pháp hay là cô đã thông được gia đình. À, thì cô nói lấy chung chung. Tức là đã tập đất nước gió lửa, thông hay chưa thì chưa biết. À, đã biết vậy đó, đã hiểu vậy đó. Biết thì chưa biết, mà thông hay thì chưa biết là đã thông hay chưa. Rồi, cảm ơn cô. Ba ý kiến giúp cho chúng tôi để đo được cái trình độ đạo tràng. Ai hay hơn nữa đứng dậy nói đi. Để chúng tôi theo đó mà tôi giải bày những cái pháp để quý vị tu chứ. Chúng tôi giải cái pháp cao hơn, mà quý vị ở thấp hơn quý vị sẽ không hiểu. Mà quý vị đã hiểu cao mà chúng tôi còn giải với cái thấp đó, thì nó uổng đi, uổng phí thời gian. Vậy thì quý vị đã thông chưa? Rồi, không nói, để đó. Trong khi ngồi niệm Phật, thỉnh thoảng có nghe tai, có những tiếng niệm Phật bên tai, hoặc có thỉnh thoảng có nghe trên đầu, có những tiếng nghe là đầm nhẹ. Cái đó là cái hồi lực của tiếng niệm Phật, chứ chưa phải thông. À, đó là cái hồi lực của cái sự nửa khuya dậy, nó hồi trở lại. Ví dụ bây giờ, thay vì mình đứng bên mõm núi, mình hơ, nghe mình nín cái, là cái tiếng nước nó hú nó trở lại. Đó là hồi lực, echo đó. À, nó trở lại, nó dội lại. Mà tới cái trình độ mà được dội lại thì cũng đã khá rồi đó, nhưng mà chưa thông. Cái đó nó cũng là hồi lực. Mình tập trung á, mình quên những chuyện khác, thì bắt đầu những điểm sáng nó có từ trong ở trong cơ thể, kim mộc thủy hỏa thổ nó ở trong cơ thể, bắt đầu nó tụ lại thì bắt đầu nó tỏa ra. Khi nào yên á, có những lúc nào cô nói là khi nào yên nhất á, thì trong đầu nó thấy có những cái tia sáng. Tia sáng đó chỉ là hồi lực mà thôi, chứ chưa phải thông. Rồi, năm ý kiến chúng tôi có thể kết luận đạo tràng này để chúng tôi lập thành ra bài học tại chỗ để hướng dẫn quý vị. Đạo Phật là đạo thực tế. Chúng ta đa phần tu theo giáo lý Phật, thường tu theo lý thuyết nhiều mà thực hành thì ít. Thường xem kinh sách, nghiên cứu, nghiền ngẫm về lý nhiều mà về sự đó thì không thông. Cho nên lý và sự không viên dung. Nhiều khi nghe một thời pháp từ đầu tới cuối, rồi kết luận không biết cái thời pháp đó nói gì, và mình đã tóm lược cái thời pháp đó là thời pháp định nói gì và giúp ích cho mình cái gì. Nghe chỉ hay vậy thôi mà không biết hay cái gì. Cũng như đi qua một cái cảnh đẹp, từ đây đi Đà Lạt chẳng hạn, từ đây đi qua Pháp chẳng hạn, từ đây đi Hồng Kông chẳng hạn, đi một chuyến Vân Du như vậy thì thấy nó đẹp thôi mà không biết đẹp cái nào và ích lợi được cái nào. Trái lại có một số người quá ư nghiêng về sự mà quên đi cái lý. Cho nên ăn thấy no mà không biết tại sao no, tại sao ăn và bổ dưỡng để làm gì, cuộc sống ăn như thế nào cũng biết. Cho nên nhiều người đi quá đi về sự mà mất cái lý đi. Đạo Phật là lý sự phải viên dung, phải thông cái lý và phải đạt cái sự. Giữa lý và sự nó tiến tới chỗ vô ngại, nó không còn ngại, chướng ngại nữa. Và khi nó chướng ngại nó mới ôm lẫn quyện tròn với nhau, gọi nó là viên dung. Sự lý phải viên dung. Khi nó viên dung rồi nó không còn sự và nó không còn lý nữa. Còn bây giờ quý vị, sự và lý nó vẫn ngại, cho nên quý vị không thể bỏ lý mà cũng không thể bỏ sự. Trở về với câu hỏi tuần trước, tại sao chúng ta ngồi ở đây, có mặt ở đây là bằng mặt, là trên khuôn mặt người nào cũng đều quan hỷ, bằng ý với nhau và bằng mặt với nhau. Nhưng mà chúng tôi muốn đưa một cái gì ra, hay trong này có một đạo hữu nào đưa một vấn đề nào ra thì có đạo hữu khác không làm theo, nhiều đạo hữu không làm theo. Và nếu như kể cả thầy giảng sư mà đưa một vấn đề gì đó để quý vị cùng hưởng ứng cái vấn đề đó thì ở đây không có hưởng ứng. Hoặc trong quý vị đưa ra bất cứ là ai thì cũng không được nhiều người hưởng ứng. Kể cả Đức Pháp Chủ có đưa cái giáo pháp xuống đây, cái lệnh xuống đây, quý vị cũng không hưởng ứng. Kể cả cái vị lãnh đạo đất nước đưa cái lực tới đó, quý vị cũng không hưởng ứng. Và kể cả nếu có Đức Phật có tới đi nữa, quý vị cũng không đồng lòng, không hưởng ứng. Thế gian người ta thường nghe tiếng nói là đồng tâm hợp ý, đồng tâm hoặc là nhất trí, hoặc là đồng tâm hiệp lực. Những cái câu đó quý vị thường nghe và có lẽ là thường nói nữa là khác. Nhưng mà nói là một lẽ hoặc nghe là một lẽ, nhưng mà hỏi đồng tâm là đồng sao? Diệu Trang Nghiêm, Tịnh Đức Phu Nhân, Tịnh Nhãn và Tịnh Tạng, một gia đình, bốn người này có đồng tâm với nhau không? Phẩm kinh trong Pháp Hoa Kinh, phẩm này là cao nhất, trừ phẩm Phổ Hiền ra mà thôi. Thì tới cái phẩm 27 này, phẩm Diệu Trang Nghiêm Vương. Vương là đến cái tâm vương rồi. Mà cái ông vua Diệu Trang Nghiêm Vương, cái ông tâm vương này, ông làm theo ông Tịnh Đức thì hướng một đường để muốn cho tâm vương tới theo, nhưng không khả năng, cho nên phải nhờ Tịnh Tạng và Tịnh Nhãn. Tịnh Tạng, Tịnh Nhãn tới lúc đầu thì ông Diệu Trang Nghiêm Vương cũng không theo, cái tâm nó không theo. Cho nên trong quý vị chưa tới trình độ đó, chưa cái đức nó chưa tịnh, cái nhãn nó chưa tịnh, thì làm sao nó chưa tới chỗ tịnh. Ví dụ quý vị đang còn động đức là phải có pháp sư, phải có 6.000 công đức mới gọi là tịnh đức. Mà đức là mẹ đẻ ra tất cả những cái khác. Nếu không tịnh không đức thì không bao giờ trở về thấy cái tâm hết. Cho nên chúng tôi hỏi câu tuần rồi hơi cao, nhiều vị ở đạo tràng có lẽ là cũng không nắm bắt được. Chữ đồng lòng có nghĩa dịch từ cái chữ là đồng tâm. Muốn đồng tâm thì phải hợp ý. Muốn đồng tâm phải hợp ý. Người ta nói là đồng tâm hợp ý, đồng tâm nhất trí, đồng tâm hiệp ý, đồng tâm hiệp lực. Nhưng mà muốn cho tới cái đồng tâm là phải hiệp ý trước. hiệp y được. Vậy thì trong toàn thể chúng ta, trong toàn thể Phật giáo đồ Việt Nam, trong toàn thể những người công dân nước Việt Nam 60 triệu người, trong toàn thể 4 tỷ người trên thế giới này, nhân loại, hiệp y được chăng? Có hiệp y không? Có không? Bây giờ nói quý vị chúng ta đây, chúng ta làm một việc hiệp ý, quý vị có hiệp được không? Được không? Tất cả toàn bộ đây bây giờ hiệp ý với nhau làm một việc gì đó, hiệp ý rồi mới hiệp lực. Chưa hiệp ý là không có hiệp lực. Chưa hiệp ý thì còn một thằng nhỏ nó đưa cái tay vào mà nó không đẩy lên, cho nên cái trò chơi nặng nhẹ đó, nó nặng nó rớt bên đó xuống, nó không hiệp lực được. Vì cái ý nó chưa hiệp, vì ý nó chưa thông, thì cầm cành bông cũng nặng, chứ đừng nói là khiêng các một con người lên bằng một ngón tay. Có phải vậy không? Cho nên chưa hiệp lực được. Muốn hiệp lực là phải hiệp ý. Hiệp lực để về đồng tâm à. Chưa hiệp lực thì không đồng tâm. Mà muốn hiệp lực là phải là hiệp ý, phải đồng ý. Thì toàn thể nhân loại nói nó hơi xa. Toàn thể nhân dân Việt Nam nói nó hơi xa nữa. Toàn thể những tín đồ Phật giáo nói hơi xa chút. Bây giờ nói trong đạo tràng này, quý vị bây giờ liệu rằng có một vấn đề gì đó đưa ra, quý vị có hiệp ý được không? Bây giờ ví dụ một câu kinh nào của Đức Phật đó, chúng tôi trích ra và chúng tôi bảo tất cả quý vị phải đồng ý, hiệp ý và phải thực hiện như thế này trong vòng tuần lễ. Quý vị là hiệp ý không? Hòa hợp cái ý lại một không? Có không? Không có đâu. Sao có được? Sao không có được? Mới giỡn đó. Quý vị nói đùa với chúng tôi thôi à, hết chỗ đùa thì đùa với giảng sư. Chúng tôi ngồi đây, nhưng mà chúng tôi biết tại sao quý vị không hợp ý. Bây giờ thôi nói đạo tràng nó rộng đi. Bây giờ có gia đình nào, gia đình nào điển hình đứng dậy giơ tay cho tôi một gia đình đi, và tôi sẽ vẽ một cái vòng tròn, một thời gian, một cái lịch công tác hiệp ý của cho gia đình đó, một tuần lễ thôi, từ bắt đầu sáng mai thứ hai cho tới chiều thứ bảy tuần tới, gia đình đó 4 người, 2 vợ chồng 2 đứa con hiệp ý, ai làm cái cuộc trắc nghiệm đi, à, viết lên đây, đứng dậy giơ tay là tôi sẽ cử người, tôi sẽ mướn máy tôi để đó, máy quay phim, máy thu thanh à, nếu cần thì mướn thám tử tới đó rình nằm nghe thử gia đình của gì hiệp ý không. Hiệp ý á, thì chúng tôi mất tiền và thưởng tiền nữa, mà không hiệp ý là phải bồi thường cái sở tổn mà chúng tôi đã theo dõi để trắc nghiệm đó, hiểu không? Một gia đình không hiệp được thì làm sao hiệp cả đạo tràng này được. Vậy cho nên cái tòa nhà đạo đức của Việt Nam xuyên qua lăng kính Phật giáo không bao giờ nâng cái tòa nhà đó lên nói, phải không? Quý vị đồng ý chúng tôi không? À, chưa đồng ý đâu. Nghe theo chúng tôi không cho đồng ý chúng tôi chưa chắc. Xí nữa quý vị sẽ ra ngoài nên hồi đó mình cũng nói đồng ý vậy chứ, mình đâu có đồng ý. Đạo Phật đừng lên, đừng mạnh tòa nhà đạo đức, đừng rõ phải nói chuyện cười chưa? Không bao giờ. Cho nên vậy, 10 em nhỏ nó khó mặt này nhưng nó dễ mặt khác. Mà dạy 10 người lớn á, nó dễ khó cái gì đã có sở trì chúng. Cái sự hiểu biết của quý vị nó dẫn tới cái làm cho cái bức tường ngăn cách, ngăn cách cái sự hiểu biết, ngăn cách cái từ trường, ngăn cách cái tiến bộ, ngăn cách cái giải thoát, ngăn cách cái an vui của quý vị không hòa nhập được với 3.000 đại thiên thế giới. Không hòa nhập thì không hy vọng gì mà thông được, không thông thì không bao giờ hòa nhập được. Vậy thì bây giờ chúng ta đào sâu trở lại, tại sao như vậy? Con mình đẻ nó ra à, hai ông bà khi còn trai trẻ dò tới dò lui, bà dò ông dò bà, anh dò chị dò anh à, đó, chị dò anh là dò nhau, rồi tiến tới hôn nhân được, đẻ con ra, tất cả cái gì cũng tâm đầu ý hiệp nhất chị, nếu mà em chết đi thì anh sẽ chết theo à, em cũng vậy nữa, nếu mà anh chết thì em cũng chết. Nhưng mà có chết không? Con có người nào chết theo không? À, nó rõ ràng. Đó là đồng tâm hiệp ý rõ ràng đó. Khi bắt đầu quen nhau, xóa đi những cái gì bất đồng để cùng nhau đồng, rồi sinh ra một đám con, ít nhất vài đứa. Bây giờ trong gia đình có 4 người hoặc 5 người thôi. Bây giờ muốn hiệp ý trở lại để lo một việc gì cho gia đình, không hiệp được. Phải vậy không? Quý vị có nhất quán là phải như vậy, 5 người trong gia đình không có hiệp ý được không? Nếu gia đình nào 5 người mà đã hiệp ý từ năm này tới năm khác, ngày này đến ngày khác, tháng kia đến tháng khác, thì đó là một thiên đàng tại trần gian rồi. Địa đàng của con ở đây không đâu hết, cực lạc của con ở gia đình đó không đâu hết. Nhưng khổ nổi là không có một gia đình nào hiệp ý. Hiệp ý chưa được thì làm sao hiệp lực, hiệp lực chưa được thì làm sao đồng tâm. Mà đồng tâm không đồng tâm thì nhất định phải đụng nhau. Mà đụng nhau á, chồng cãi vợ, vợ cãi chồng, thì sinh ra ấu đả, giận hờn. Rồi giận hờn bỏ ăn, bỏ nhà ra đi, vợ ngó mặt chồng, chồng ngó mặt vợ, thì là giọt sầu len len rơi. Thấy không? Khóc lớn sợ con nó thấy, cho nên tối nằm nghiêng trong vách mà khóc. Cho nên là giọt sầu len len rơi và phiền não. Và đó chính là gì? Địa ngục trần gian. Cái này nó nho nho nó lớn hơn mấy ông ma thiền ma ông nghe em cười. Ông nói chúng bộ tàu có cái đó mà chứ trần gian tụi nó cũng có ông sùm cái đó ha. Địa ngục trần gian, địa ngục ở đâu nữa bây giờ, và thiên đàng ở đâu nữa bây giờ. Và trong chúng ta ít nhất là 90% những người con Phật, những người cư sĩ tại gia, kể cả những người xuất gia, cũng ai nấy cũng đều hiểu một phần nào giáo lý của Đức Phật. Và ai cũng muốn nhiệt tình để học và thực hành cho bằng được những giáo pháp, những lời dạy đó, để tạo cái thiên đường của trần gian, tạo một cái cực lạc hiện hữu, tạo được một cái an lành trong cuộc sống, để rồi đi vào con đường giải thoát. Nhưng mà qua ngưỡng cửa đó rất khó. Bây giờ này quý vị tóc đã hai màu, có nhiều người có mặt trong này là trí thức bằng cấp giáo sư, bác sĩ, kỹ sư, tiến sĩ, có những người có trình độ kể cả ngang trình độ bác học, học giả, nhưng mà vượt qua cửa ngõ đó vượt không được. Bây giờ giờ này đất nước không hưng thịnh được, đất nước không biến cái đất nước này trở thành cái thiên đàng trần gian được, là vì do trong đất nước cũng không mấy người cùng nhau hiệp ý. Rồi trở lại thành phố cũng vậy nữa, không hiểu đưa ra đường là thanh sạch thành phố, màu xanh cho thành phố, sạch sẽ thành phố. Hồ cha chết nhưng mà chính cái thằng đi đấm cái bán là sạch sẽ thành phố, thì nó quăng cái thằng thuốc xuống ngay cái chỗ cái bán đó. Mướn mày đi đóng bán để mà sạch thành phố, nhưng mà chính nó ăn cái vỏ chuối nó bỏ không đó. Thì còn nói ai nữa giờ? Vô phương cứu chữa. Cho nên muốn cứu chữa một cái bệnh nào phải trở về cứu chữa ngay tận gốc. Vậy thì hôm nay chúng ta quay về tìm tận gốc. Tại sao chúng ta không bằng lòng? Bằng mặt mà không bằng lòng. Cuộc họp nào họ nhất trí không? Cái hội nhất trí, họ đồng ý không? Đồng ý, giải tan đi về. Trong đồng ý nhất trí đi về để khỏi nói nữa. Cái mặt nào cũng đồng ý nhất trí, nghe cái mặt nào cũng thấy nó hớn hở hết. Hớn hở là hớn hở, đồng ý nhất trí để đi về. Thế tới trong lòng không có đồng. Cho nên bằng mặt mà không bằng lòng. Tới hỏi, tới chùa hỏi, quý đạo hữu có đồng ý không? Dạ, A Di Đà Phật đồng ý để đi về. Chứ còn biết làm không làm, không có thực hành theo. Cho nên cái đám trẻ nhỏ phải mới dạy là không những các con vâng lời mà phải vâng mạng nữa kìa. Con đứa bé nó về nó nói với chị nó, chị là không nghe lời sư ông dạy, thấy không? Còn chị nói sư ông dạy sao? Mẹ kêu chị đi múc nước mà chị già chị ngồi đó, vậy là chị mới có vâng lời thôi. Sư ông dạy vâng mạng là phải đứng dậy, trong cái tánh mạng mình đi múc cái nước lại cho mẹ. Dạ rồi phải đi múc nước. Cho nên tôi nghĩ nếu mà cái câu đó chúng tôi đưa ra đây sớm và bắt buộc đạo tràng ai cũng vâng mạng Đức Phật và vâng mạng chính mình. Bởi mình ai cũng có một cái tuệ mạng hết. Quý vị đi ngược lại cái tuệ mạng quý vị, quý vị đi lại cái tuệ, ngược lại cái tuệ mạng của Đức Phật, quý vị đi ngược lại cái tuệ mạng của giáo pháp. Cho nên giờ này quý vị chưa thấm sâu được đạo Phật, quý vị chưa đóng góp để xây dựng tòa nhà đạo pháp để vững vàng. Quý vị tưởng rằng cất cái chùa như vậy là quý vị đã xây dựng đạo pháp. Quý vị tưởng rằng an vị được tượng Phật, in được cuốn kinh, ngồi tụng kinh hàng giờ, ngồi tham thiền hàng buổi như vậy, quý vị là hiển hưng đạo pháp. Cái đó mới hiển hưng phần vỏ mà thôi. Chứ nói không phải không hiển hưng thì không đúng. Nhưng mà nó chỉ hiển hưng phần vỏ, tức là phần hình tướng. Còn có vẻ cái phần tâm linh đó, chưa có. Muốn có thì trước nhất những người con Phật phải hòa nhập. Và những người con Phật muốn hòa nhập đó, là những vị tỳ khưu phải giữ giới. Giới luật còn là Đức Phật còn, giáo pháp Phật còn, mà giới luật mất là đạo Phật mất. Dù là còn chùa, ngôi chùa đó có to đi nữa bao nhiêu thì đạo Phật vẫn mất. Có ngôi chùa nào to bằng ngôi chùa Thiếu Lâm ở bên Tàu? Có ngôi chùa nào to bằng ngôi chùa Trâm Giang ở Hà Nội? Ở đây chưa ai làm nổi ngôi chùa đó đâu. Đó. Nhưng mà bây giờ Phật giáo ở Trung Hoa, Phật giáo ở chung quanh cái ngôi chùa Trâm Giang đó như thế nào? Vậy thì có hiển hưng không? Và nếu có cái chùa to lắm đi thì nó cũng bằng cái Dinh Độc Lập thôi. Người đời ta cất lớn gấp 5 lần cái Dinh Độc Lập đó. Những cái viện bảo tàng, những cái nhà mồ của các vị công hầu, những cái vị vua chúa vương đế ngày xưa, ta cất cái nhà mồ cho vợ họ gấp 1.000 lần cái chùa Vĩnh Nghiêm, cái chùa Xá Lợi. Vật thể là cũng có như vậy. Nhưng mà tại sao tới giờ này chưa có một người nào dám đưa tay chỉ trích giáo pháp Đức Phật? Chưa dám, chưa có một ai dám chỉ trích ông Tăng, chỉ trích Phật tử thì có, chỉ trích lời Phật, thầy dạy của Phật, chưa ai dám. Họ có thể cất cái chùa rất lớn, một cái công sở rất lớn, cái cơ sở rất nguy nga, nhưng mà họ không xây dựng được trong cái tâm thức. Họ thấy tất cả, thấy cả dưới đáy biển, thấy cả trên trời, thấy cả trăng sao, nhưng mà họ không thấy lại trong lòng họ. Cho nên họ mới đến với đạo Phật. Mà đến với đạo Phật bây giờ ai chỉ vẽ cho họ? Một ngày nào đó Việt Nam xá cấm vận và các nước trên thế giới, những hàng thích giả bên đó qua đây nghiên cứu đạo Phật, nhất là họ nghiên cứu về Bồ Tát Quán Đức, thì họ hỏi quý vị trả lời cái gì nào? Tôi dẫn tới chùa, tôi chỉ cái tháp, tôi chỉ phòng lưu niệm hết. Nếu nữa chỉ hồ sen, nếu nữa chỉ xuống bếp, nếu nữa chỉ thầy trụ trì hết. Phải không nào? Phải vậy không nào? Cho nên chúng ta phải tìm về cái chỗ, cái chỗ nào chúng ta còn mắc gút chứ. Đâu phải chúng ta đi chơi, bỏ nhà tới đây ngồi từ sáng tới giờ. Có nhiều vị bỏ từ hồi 11 giờ, 12 giờ tới giờ, nghe tới chiều. Có nhiều vị chiều về xe buýt đi không kịp, phải đi xếp lo tốn tiền. Có nhiều người phải đi bộ một đoạn dài. Có nhiều người đạp xe cúc kích từ đây lên Bà Quẹo muốn ứ hơi. Đâu phải đi làm cái chuyện như vậy để mà ngồi đây nói chuyện với bà phải vắng. Chúng ta phải làm gì chứ? Bởi vì kỷ nguyên 21, thế kỷ của năm 2000 nó đang đến. Nó đến nạp sát chúng ta. Vì còn có 7 năm nữa, thời gian không cho phép chúng ta đứng dừng. Chúng ta có muốn hay không muốn thì chúng ta cũng có trình diện nó. Mà nếu chúng ta có ai đó mà lén trốn nó đi, lén trốn đi là sao? Tức là chết đấy, tức là hôn nhiều tùy là mới trốn được cái kỷ nguyên của năm 2000 thôi. Ai có lén trốn được thì con em quý vị cũng phải đối diện với nó, đối diện với kỷ nguyên 2000. Và kỷ nguyên 2000 chúng ta phải bắt buộc trực tiếp với cái hệ thống văn minh của loài người trên trái đất. Và loài người trên trái đất họ sẽ có mặt ở trên đất nước này. Và dần dà họ sẽ tự nhiên rồi mình không thua cuộc mà là quý vị sẽ thua buồn. Rồi lần lần buồn quá bán nhà cho họ, rồi xa ra núi rừng để ở. Và lúc bây giờ tự an ủi là tôi về núi rừng để tôi tu. Không phải vậy, nhưng mà thua buồn. Không thua cuộc mà thua buồn. Buồn á là con cá tươi nó đem nó bán. Người chữ tiếng Việt nó đâu có nghe, nó được con cá thôi. Mà 10.000 ở đây, nếu con cá đó nó mua ở bên nước Âu Mỹ, họ mua tại nước họ tới 100.000 hả, qua đây mua 10.000 rẻ quá. Cho nên buồn qua đi, bán nhà ra đi. Bán nhà đây 100 cây vàng mà ra ngoài kia bỏ 10 cây vàng thì có cái nhà tốt hơn. Còn 90 cây vàng gửi ngân hàng mỗi tháng tới đây ăn sướng quá. Nhưng mà quên rằng đây là một cái nhục, nhục những người con Phật u mê. Tại sao chúng ta không có đủ năng lực để chuyển họ? Họ là văn minh cùng tộc của vật chất, thì chúng ta tại sao không văn minh cùng tộc của tâm linh? Giữa văn minh tâm linh và văn minh vật chất phải hòa nhập với nhau để cùng chung sống nhau, để cùng nhịp một nhịp đàn hạnh phúc, hát tiếng hát nữa khuya, để chúng ta cùng dịu dàng bước từng bước đi vào tòa hạnh phúc an vui của cái cõi đời này, mà chúng ta bị họ đuổi ra khỏi thành phố bằng cách thua buồn. Những bộ mặt trước mặt chúng tôi có lẽ lúc bây giờ tới kỷ nguyên năm 2000, một số người thì trốn cái kỷ nguyên 2000, số còn lại thì có lẽ nếu chúng tôi có ráng ở đây giảng còn có độ chừng 1/10 đây thôi, còn nhiều người lại đi hết rồi. Đó là chưa nói có những số người khi mà sáng cấm vận rồi tự do đi nước ngoài ấy, thì có những người nước ngoài họ đói, tôi đói bánh một cái villa qua đây tôi lấy một cái nhà rồi đất thôi, sẵn sàng làm giấy đổi đi hết. Con người ta ngồi trên lưng trâu mà không thấy mình cởi trâu, cứ ơ mơ ước những người khác sao được cởi trâu, à muốn đi kiếm con bò bên kia để cởi chứ không cởi con trâu. À đời nó vậy đó, đứng núi này trong núi nọ, bởi vì mình không thấy nơi chính mình. Bằng chứng là hôm nay chúng tôi hỏi cái bài một tuần rồi mà có một tới hai người gửi tôi hai cái thơ, mặc dù là hai cái thơ đó nói không trúng, nhưng chúng tôi được liệt kê vào trong cái hàng rồi sẽ được điểm đạo. Còn gì gì khác làm thinh, không có trả lời, trả vốn gì hết, trả lời bằng miệng cũng không, trả lời bằng giấy cũng không. À bằng chứng là quý vị đang lúng túng trong vấn đề học Phật, quý vị đang lúng túng trong cái cuộc sống của chính mình. Tại sao, tại sao và tại sao, tại sao họ cũng là người mà tại sao họ đạt như thế, tại sao mình cũng là người mà mình phải bị như thế. À tại sao, có nhiều lý do tại sao. Cũng như chúng tôi nghĩ người Trung Hoa có một thở họ hiên ngang, và binh hùng của họ, họ đã dậm nát khắp xứ Âu Châu. Họ chỉ chưa dậm lên cái châu Mỹ thôi, vì qua biển ngựa chưa vượt qua biển được, họ không có thuyền bè nhiều. Cho nếu lúc bây giờ có tàu thủy như bây giờ thì họ còn dậm nát cái châu Mỹ. Thời gian nào đó quý vị biết phải không? À vậy mà sau đó không bao lâu, à sau đó không bao lâu thì họ bị người Anh viết một cái bản cấm trong công viên trên đất nước của họ. Đất nước của người Trung Hoa là cái người mệnh danh là con của thiên tử, là con trời, là người dân sinh giữa cái hoa. Còn tất cả mọi người đều biên địa Hà Tiện, tất cả mọi người mọi nước khác đều sinh ngoài bìa cái hoa, và chỉ có người Tàu là người sinh giữa cái hoa, Trung Hoa. Trung Hoa hùng vĩ, Trung Hoa thông minh, và Trung Hoa con của thiên tử, có đấng thiên tử ngự trị, văn minh thiệt, có thiên tử thiệt, tất cả cái gì cũng có. Nhưng mà cái người dân của họ, họ mắc say mê những gì mình không biết, ngủ quên trên chiến thắng. Cho nên không lâu thì người Anh đến đó mua đứt cái xứ Hồng Kông, và rồi cũng để cho người Hoa ở lại, ở lại tiếp tục đi làm cho người Anh. Và người Anh thiết lập lên những cái công viên rất là đẹp, thì người Trung Hoa, người Tàu đó thường thường đi vào trong công viên, dậm đại nó trên cỏ đi cho nó gần, đi vòng vòng theo bồng hoa bồng bông nó ngắn, dậm nát cỏ hết của người Anh. Và thỉnh thoảng người Tàu thả chó chạy trong đó đào nát ía đầy nát hết cái công viên của người ta. Cho nên ông giám đốc công viên ở Hồng Kông đó, ông mới hội ý về với bên nước Anh, bây giờ làm sao mà cấm. Thì bên nước Anh á, hoàng đế của nước Anh á rồi thì ông cứ việc cấm thôi. Cho nên cái ông mà giữ cái xứ địa Hồng Kông đó, đại diện toàn quyền nước Anh nó tại Hồng Kông đó, ông mới cho lệnh cái ông công viên, giám đốc công viên cứ làm sao để giữ được thì thôi, giữ cách nào cũng được hết, rào cách nào họ cũng vô. Anh ấy đất nước của tôi mà. Một hôm nọ thì cái ông giám đốc công viên đó, ông mới viết một cái bản cấm chó và người Tàu vào công viên. Thà là ông này cấm chó vào công viên thì được đi, à còn một chỗ khác ông cấm người Tàu vào công viên thì nó không đỡ nhục. Cấm chó và người Tàu vào công viên, cái niềm tủi nhục đó nghĩa là cái gì có thể mờ mà tới giờ này người Trung Hoa không thể xóa được cái vết sử đó. Anh vinh quang bao nhiêu, anh chỉ một nét nhỏ nhục thôi, thì anh ngậm hờn tủi nhục đó đến một ngàn ngàn triệu năm sau. Cái đó không phải lỗi của những nhà lãnh đạo Trung Hoa, mà lỗi của những người dân Trung Hoa không ý thức. Cho nên chúng tôi sợ rồi, những người con Phật Việt Nam rồi đây không biết có tránh khỏi cái uất người đến mà lồn cổ xuống ao không? Họ không làm trắng trợn như người Anh đã đối với người Hồng Kông, mà họ còn những cái hay hơn nữa. Và lúc nghiệm ra mới thấy nó thấm, càng ăn mắm càng thấm vào lâu, và nằm đêm mới thấy nó là thấm thía cho cái tình trường. Giờ này quý vị chưa mơ mất, có đâu mà anh thức nghe em đàn, thức để nghe tiếng đàn nhân gian còn chưa thức hay, huống chi thức để nghe tiếng đàn của tâm thức, của siêu linh, thức để nghe 3000 âm thanh của cả 3000 tinh vân trên thế giới, trên vòng trời cao xa. Giờ này quý vị ngồi mặt đây, đất nước của mình ấy, cái sông Bạch Đằng của mình đấy, bây giờ ai ra leo trên con cái chiếc tàu nhà hàng 5 sao được thì về đây tôi cõng đi chơi. Tôi nói gần vậy thôi chứ không còn nói xa nữa. Bước lên coi, gặp anh gác cổng đặt tay cho tôi mà biết. Và nếu mà lông tới nữa là anh điều lính của mình bắt mình giam, xâm phạm vô nhà hàng đâu được. Cho cái đó là cái chùa đó thì ai vô cũng được hết. Cái đó cái cả dinh độc lập ai vô cũng được. Và cái đó nếu là dinh của ông chủ tịch hay ông tổng bí thư, quý vị cũng vô được. Cái việc tôi vô tôi cần gặp ông bí thư, ông tổng bí thư, ông chủ tịch nước, ông hòa thượng vô như thường. Nhưng mà cái nhà hàng 5 sao quý vị vô không được. Ngoại trừ là quý vị rất nhiều đô la, mà vô đó uống một ly cà phê thì 50-60 đô la, tới nửa triệu bạc ly cà phê thì quý vị không có tiền để mà vô. Rõ ràng như vậy. Rất nhiều hình thức để mà chúng ta phải thức tỉnh. Còn quý vị đang ngủ trong cái đêm dài tâm tối, kể cả tục đế chứ chưa nói là ngủ trong chân đế. Chân đế dĩ nhiên quý vị đã ngủ nhiều tháng nhiều năm rồi, và cái hiện hữu là quý vị chưa bằng lòng, chưa đồng tâm, không thể nào đồng tâm được. Cái đám trẻ một đồng mà nó chơi trò chơi nặng nhẹ, mỗi đứa một ngón tay nói nhẹ nặng, nặng hay nhẹ, nó nói nhẹ, là từng ngón tay nó đưa cái thân con người lên cao khỏi đầu và nó để xuống. Một hôm khác mỗi đứa một ngón tay, và có một thằng nó nghĩ nó nặng cho nên nó hỏi nhẹ nặng, nhẹ, đứa nào nó nhẹ mà nó không nói, cho nên cái phía nó khiêng lên mới có 5 tấc rớt xuống, vì nó không đồng lòng, nó không hợp ý, trong ý nó nghĩ là nặng. Việc nhân loại, việc đất nước, việc đạo pháp, việc thành phố, việc chồng xóm, việc gia đình mình, kể cả việc của cá nhân mình phải hợp ý. Và quý vị đã trả lời chúng tôi là quý vị đã hợp ý rồi, đã đồng ý nhau rồi, trong gia đình đã đồng ý. Chúng tôi hỏi nếu như gia đình nào đồng ý hiệp ý đó, cho tôi một gia đình, chúng tôi sẽ đi tới nơi tôi coi trong vòng 1 tuần lễ, quý vị làm thinh hết. Tức là gia đình, chưa có gia đình nào đồng ý hết, chưa có gia đình nào sống hiệp ý hết. Dù là hiệp ý trong một ngày mùng 1, ngày linh thiêng nhất của tổ quốc, của giống nòi, ngày đã cử đủ thứ, nghĩa là đi nhẹ, đi nặng cũng cử nữa, để cái chổi ngoài giường cũng cử nữa, quét nhà cũng cử nữa, cái gì cũng cử hết, nhưng mà trong ý không cử được. Tôi muốn ăn bánh tét, bà vợ bên đây, ông ăn bánh tét nóng lắm, ăn bánh tráng đi, đứa con nó không ăn bánh mì đi. Đầu năm không lẽ cãi nhau, cho nên chiều đứa con mà đem bánh mì ra ăn, vì ngày mùng 1 không nấu mà. Nhưng mà ông chồng ngồi ăn không dám cằn nhằn mà trong lòng không muốn, trời ơi khô queo, ta nuốt sao ta vô, nhưng mà ráng nó mà nuốt thôi. Cho nên bằng mặt mà không bằng lòng với con, kể cả ngày mùng 1. Phải vậy không quý vị? Không có nhà nào hiệp ý được một ngày. Tại sao như thế? Quý vị trả lời đi. Tôi bệnh, phải bệnh cái gì? Bệnh phổi, bệnh gan, bệnh tim, bệnh mật. Mật bệnh cái gì? Tim bệnh cái gì? Không biết. Thì vị đó không thể là thầy thuốc để chữa cái bệnh được. Bệnh nào cũng có thuốc, miễn rằng chúng ta tìm cho ra căn bệnh. Tìm ra căn bệnh rồi, rồi lúc bây giờ mới tìm thuốc. Tìm thuốc rồi mới tìm cách chữa trị. Bệnh nào cũng chữa trị, bệnh nào cũng có thuốc, ngoại trừ tới số chết. Nó đã giảm dần trong nhiều năm mà tới đó nó hết, hết điện, hết lửa, hết gió thì nó chết. Chúng nói mà bệnh á có thể chữa được. Vậy thì chúng ta phải tìm ra căn bệnh. Vậy thì căn bệnh mà tất cả toàn thể quý vị nhà nào cũng không hợp ý là tại sao? Để quý vị nói đi. Bây giờ nói đi chứ không nói là tôi để mặt nợ nữa và tôi chấm dứt từ đây. Để cho quý vị nghĩ tại sao? Mời anh Sơn Nguyên chuẩn bị các vị nghệ sĩ để mà Ngâm thơ cho quý vị nghe cho nó sảng khoái cái tâm hồn, để quý vị nghĩ tại sao mà tới đây tôi hỏi tại sao ba lần mà quý vị không trả lời, thì chúng tôi niệm Phật hồi hướng rồi đừng nghĩ. Để quý vị về xong bữa phải nói cái đó của mình mà, và mình đã học Phật nhiều năm rồi mà, nhiều tháng nhiều ngày mà, mình đã đọc kinh Phật nhiều rồi, mình đã nghe nhiều vị giảng sư nói rồi, mà bây giờ không biết thì nó tới đây làm gì? Học để biết, biết để tu, tu để sửa, sửa để luyện, luyện để mà đạt thông chứ, để tới cái chỗ đồng lòng chứ. Không lẽ chúng ta cứ như thế này không đồng lòng cái nào à? Rồi anh Thanh Quyên mời quý vị nghệ sĩ chúng tôi con nói không đủ mức độ, không đủ đức độ để cảm hóa. Rồi cảm ơn cô. Lý do cái nghiệp của người ta. Rồi cảm ơn đạo hữu. Rồi bây giờ rồi ý kiến nữa rồi để cho đạo hữu Thanh Nguyên cho cái mời anh em nghệ sĩ ngâm. Hả? Ai cũng chấp cái ngã mình là quá lớn. Rồi cảm ơn cô. Mỗi người đều coi cái ý mình là hơn cả. Rồi đồng ý cảm ơn đạo hữu. Rồi kính thưa quý đạo hữu, trong giờ thượng tọa cho thư giảng vài phút, nghệ sĩ Mai Hương sẽ đến với quý vị qua bài thơ Mây Ngàn, một bài thơ được trích trong thi tập Từng Giọt Mani của thượng tọa thi sĩ. Kính thưa quý vị, Mai Hương. Mơ chẳng thơ về bờ không. Ngàn mây trải chiếu tấm đồng, mưa linh nhuận đường nở tấm hương đời. Đôi buồn xin thích ca lên. Xin cảm ơn nghệ sĩ Mai Hiên. Và tiếp theo nghệ sĩ Đoàn Yên Linh qua bài Thuần Dòng Trời Đất. Xin mời anh Đoàn Yên. Chim hành trải cánh vương mây, phố reo tiếng hót, cỏ cây mơ lá màng. Tâm ý hân hoan nhịp nhàng đúng nhịp, tiếng gạn màu hồng luyến đầu luyến huyết mạch thông. Uống ăn nhai nhẫn nội công phi lý thường, hoa sen tao nhà ngát hương, gầm buồn chẳng nhiễm, nắng sương chẳng mờ, là bậc trí thuần huyền cơ, quán thông hiểu dòng thẳng bờ vừa nhiên. Loài nào cũng sẵn tâm hiền, thuận dòng trời đất, tình nhân chính mình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin cảm ơn Đại Linh. Và một lần nữa nghệ sĩ Ngọc Mai sẽ trở lại với bài thơ Hoa Thương trích trong thi thẩm Từng Giọt Mani của thi sĩ Thường Tòa Thích Thông Bộ. Xin mời Ngọc Mai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dời dời xa xa bao la vô định, tuyệt tương siêu ai cũng ngạc nhớ xin dư đem cho đem điên và nhận tình người để chẳng thiếu chẳng dư. Quan kinh là tình người, tình người là hoa sinh, hoa hoa nào sinh hoa được tình nhân ai ơi. Chất liệu tình người muôn loài chờ mong, ngàn suối trăm sông cùng đồng biển lớn. Các pháp quý nhiều tụ một chữ thương, vừa bùng sáng không vừa đời người ơi. Nhân ái ngập tràn dập tắt binh đau, tình người thanh cao, tình người ngọt ngào, tình người đẹp tuyệt hơn cả ngàn sao. Đời còn thét gào vì thiếu tình thương chan chưa, nên biếu tình người hãy nhận tình người, nên biếu tình người hãy nhận tình người. Tỏa ngát hoa thương. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin cảm ơn Ngọc Mai và kính chúa đạo tràng. 5 phút chạy lao vừa qua, giờ này xin quý vị chúng ta tiếp tục tập trung để nghe giảng sư giảng dạy. Cảm ơn đạo hữu Sông Nguyên và quý anh chị văn nghệ sĩ. Qua các ý kiến trả lời và trong đó có thêm 4 ý kiến viết bằng chữ, chung chung các ý kiến nêu lên nó cũng đã đi sâu vào một phần của câu trả lời. Tuy nhiên để rõ hơn, quý vị nào đã trả lời cố gắng nghe. Trong đó có ý kiến là do cái ý ta nó quá lớn mà nó không hòa nhập được với cái đại ta. Câu đó nó sát hơn một chút. Câu mà do cái ta ai cũng chấp cái bản ngã của chính mình, tức là cái tiểu ngã, không cho nó hòa nhập với đại ngã, câu đó nó cũng gần sát. Và nói chung á, là 5 ý kiến trả lời bằng trực tiếp và 4 ý kiến bằng thơ thì nó cũng quay qua quay về như vậy. Bây giờ ta đục thủng sâu vào thêm để chúng ta tìm cái phương thức cứu mình, cứu gia đình mình, cứu chòm xóm mình, cứu cái thành phố, cái tỉnh, cái nước và kể cả nhân loại. Nếu ai khi đã đạt được thì tự truyền ra, rồi dần dần cái thế hệ này nó chưa đạt thì thế hệ sau nó sẽ đạt. Nếu không cứu được toàn phần thì tối thiểu cũng cứu được thiểu phần. Nếu không đem lại được hạnh phúc, an vui, thiên đường, cực lạc cho cả gia đình hay cả chòm xóm thì tối thiểu cũng được đem được cái an vui, cái quang lạc, cái thiên đường, cái cực lạc của chính cá nhân của mỗi con người. Mục đích chúng ta học Phật là tìm giải thoát chính mình trước đã. Mình có giải thoát thì mình mới cứu được người khác giải thoát. Cũng như người biết bơi, có biết bơi nổi trên mặt nước thì mới hy vọng lần bơi để cứu người khác đang chết đuối. Cũng vậy, ở đây quý vị chú ý chỗ này rất quan trọng. Không phải do cái ý mình đơn giản như vậy, quý vị nói như vậy là đủ đâu, mà phải thấm sâu vào nữa. Thấm sâu là trong quý vị, trong chính mỗi người chúng ta, trong 6 cái giác quan của chúng ta, nó không đồng ý với nhau. Mắt nó không đồng ý với mũi, mũi nó không đồng ý với lưỡi, lưỡi nó đồng ý với tai, tai nó không đồng ý với thân. Nhiều khi ý, cái ý nó độc tài, nó chỉ huy năm thằng kia. Còn nhiều khi năm thằng kia mà ba thằng nó hợp nhau, nó biểu tình, nó chống lại ý. Cho nên trong trong cái bản thân của mỗi quý vị, cái bản thân của mỗi chúng ta, cái bản thân của cá nhân chúng tôi đều có năm thứ chống đối với nhau, chứ không phải là ý ta mà chống ý người ngoài. Trước nhất là chính ta chống đối chính ta đó. Hôm nay chúng tôi quên đề cập cái này mất, và chúng tôi cứ nghĩ là Phật pháp á, quý vị đã đi vào cao rồi, đã đi vào để mà duy thức rồi, đi vào để học mà trí rồi, trí tuệ rồi, bồ đề rồi, bát nhã rồi, à quên đi cái phần mà phải trở về lại chính mình. Trong mỗi quý vị có mặt ở đây nói riêng, và đa phần trong chúng ta nói chung là loài người, thì chính mỗi người năm thứ được chống nhau. Không bao giờ mắt đồng ý với mũi, không bao giờ mũi đồng ý với tai, không bao giờ tai đồng ý với miệng, với lưỡi, và không bao giờ lưỡi miệng cùng hợp nhau để đồng ý với thân. Trong năm đó thường chống đối với nhau. Quý vị sẽ nói chúng tôi nói hơi quá lời, hay là đặt chuyện cho nó nhiều, quan trọng quá. Dạ không đâu, quý vị tự nghĩ lại phải không có đã. Bây giờ quý vị cứ thí nghiệm đêm nay thôi. Trước khi ngủ á, cái ý nó nói là nửa khuya nay thức dậy nha. Nhưng mà tới nửa khuya rồi, đồng hồ reo rốn rốn, cái tay nó báo cho nửa khuya rồi thức dậy, thì cái thân nó nói mệt lắm, ngủ rồi, mày thức mất mình mày đi. Thân nằm y nó ngủ chịu thôi. Ý kêu nó không dậy, tay có nói gì nói nó không dậy. Và cuối cùng á, thằng miệng á, nó tức quá, nó nói dậy giùm đi tao chút đi. Thằng ý nó mình mày dậy với thằng ý đi. À, thằng miệng á, cái thằng thân chứ, thằng thân nó nói mày với thằng ý dậy đi, tao ngủ rồi, nhức mình lắm, mỏi cái lưng lắm. Nghe pháp một buổi chiều ngồi ở chùa Quan Âm cầm cái lưng rồi, giờ ức hiếp gì nữa mà nói khuya thức dậy, mai thành Phật mai tu ngủ hả. Trong chúng ta chống đối với nhau. Một chàng anh vợ chở cô em vợ phía sau lưng, à cô em vợ ôm cái lưng ông anh. À, cái thằng anh nó nói nó là em tao đó, thằng Y nó nói vậy đó. À, nó là em mình, em vợ như em ruột. À, cái con em vợ đó nó hung lên cái vai của con anh cái, nó rồi nó nhìn, nó cười một cái, rồi nó liếc một cái, cứ mỗi bữa một chút, cho nên một mình thằng Y nó chống không nổi năm cái thằng quỷ kia. À, cái thằng quỷ kia xây lại ôm con em vợ hung cái, rồi cái thằng Y nó này cảnh cáo nha, cảnh cáo tụi bay nha, chết nha. À, vợ mà nó nghe thế là nó chém mày này, nó đâm mày nha. À, mấy thằng kia nó không nghe, nó cũng lén nó hung nữa, đi đến chỗ tội lỗi. Thấy vậy không, quý vị có đồng ý không? Tất cả những tội lỗi gì là do năm cái thằng nó, năm cái giác quan nó không nghe lời thằng ý, nó không nghe lời thằng ý. Uống rượu bạn mời uống, cái thằng ý nó nói hồi đi vợ tôi có dặn tôi bị bệnh, tôi không uống rượu nhiều được, các bạn có nói có chém có đánh gì tôi cũng không uống. Mày là thứ thờ bà à, cái nó không có thờ bà gì á, tớ bắt khai ép. Cái thằng kia nó nói ép bắt khai từ vô này nói thôi tôi có vô một chút thôi, chút thôi, nể mấy anh vô một chút thôi, cho nhất thiết là cái ý tôi đã nghe, cái tai và cái ý hai cái nó đồng ý rồi, thỏa đã có hợp đồng với vợ rồi, cho nên cái chân tôi tới đây và cái bụng tôi á nó bị bệnh đau bao tử, cho nên tôi không uống rượu, ba cái đó không chịu rồi. Nhưng mà cái lần còn mũi nó thơm, mũi lên thơm. Đó là cái lần hổ tay bên đây nó nói là anh em bè bạn nó ca ngợi mình mà nghe khoái. À, để là nhấp một chút cái thấy nó khoái lỗ cổ. À, là thằng thân nó ham rồi đó, cái thằng bụng nó nằm lên đó, cái đầu nó nằm lên, vô này vô. Một ly coi, một xị rồi hai xị gục xuống đó, về đau bao tử chở nhà thương hôi nhị tỳ luôn. Bao tử mới nó bị đau mà uống vô là nửa lít rượu trắng 40 độ thì còn gì nữa. Nhưng mà không phải lúc đầu nó chịu đâu nha, lúc đầu nó cũng chiến thắng. Cuộc sống của quý vị bây giờ nó đang bị đánh tráo với nhau, đang bị 6 cái thằng trong cơ thể của quý vị chống chọi với nhau, chúng nó gây mặt trận và đánh lộn với nhau, đấu chiến với nhau, sử dụng sát phạt với nhau, không có thằng nào nghe lời thằng nào hết. Mũi không nghe miệng, miệng không nghe tai, tai không nghe thân, thân không nghe lưỡi, lưỡi không nghe ý. Hoặc là có cái năm cái kia nghe mà cái ý nó không nghe, nhất thiết nó không nghe. Cho nên cái thằng thứ bảy là cái thằng mặt na. Thằng mặt na nó là thằng đó là nó làm cái nhiệm vụ liên lạc, giao liên thôi. Nó có trách nhiệm gì bên đây làm sao thì nó chuyển cái đó về tìm thức, làm vậy thôi. Anh ăn tục nói phép chữ thề thì tối cái đó nó cũng chuyển về tàng thức, thì cái kho tìm thức nó chứa cái ăn tục chữ thề. Cho nên nhiều khi trong giấc ngủ cũng mở ra chữ thề, rồi nó quen đi gặp chỗ nào chữ thề đó, chữ thề một cách nghĩa là bí ổi, chữ thề trở thành là loài súc vật con lấy mẹ. Mà nó biết rồi, thằng ý nó biết rồi, nhưng mà thằng miệng á nó đã nói nhiều lần rồi, thằng tai nó nghe người khác chửi nhiều lần nó nhập vô rồi, cho nên tối cái mặt na nó chuyển về tàng thức nó phóng ra. Cho nên trong tám giác quan đó nó chưa đồng ý với nhau. Cái tu khó nhất là cái tu chính trong sáu giác quan đồng ý với nhau. Quý vị khoan nói người ngoài đó, khoan nói giáo pháp đó, khoan nói hàng xóm đó, khoan nói quốc gia dân tộc đó, khoan nói nhân loại và muôn loài đó, nói nữa mình đây nữa, khoan nói Bát Nhã, khoan nói Niết Bàn, khoan nói Kim Cang, khoan nói tất cả cái gì khác đó, khoan nói tối thượng thừa pháp tánh tông, pháp tướng tông, mà nói ngay cái sáu giác quan của mình đó, bắt buộc nó phải nghe bên nhau. Trước khi muốn làm gì ngồi xếp bằng lại, mắt nhắm, tay để ngửa trên bàn chân và suy tư, bắt buộc ra lệnh, ra lệnh, ta ra lệnh rằng vũ trụ lực phải vào trong ta và tất cả mắt mũi tai miệng ý phải cùng một, cái nào chống trả lại ta là ý trị tội các ngươi, tùy theo cách tội mà trị. Nếu thân phạm thì bắt thân quỳ xuống, mình tự hoặc mình quỳ. Quý vị khả năng có can đảm dám làm như vậy không? Quý vị có can đảm cầm roi quýnh ngược lại trên mình không? Có dám không? Đi về lỗi lầm cầm roi quất trên lưng mình. Bên đạo Thiên Chúa đó có một dòng tu có hạnh, có cái xôi chửi măng côi ta đeo bên lưng à. Khi nào mà ta lỡ ta tháo ra, ta quỳ xuống dưới giường, ta lấy cái xôi chửi ta quất sau này nè, nứt mình hết. Các vị linh mục dòng tu có hạnh họ tự đánh họ nếu họ sai lầm. Quý vị dám đánh quý vị không? Không dám. Quý vị có khi nào dám tát tay mình không? Không dám. Sợ nó đau cái mặt, sợ nó bầm cái mặt, sợ nó méo cái mặt, sợ nó xấu cái mặt, không dám tát tay. Bởi không dám tát tay, bởi không dám giả miệng, cho nên cái miệng này nó bậy hoài. Ý chưa nghĩ mà miệng nó đã nói rồi. Hờ, có không? Quý vị có khi nào vậy không? Ý chưa đồng ý mà miệng nó bưng húp rồi. Tiền chưa trả mà nó lại lấy bỏ túi rồi. Khả năng mình không có tiền mà nó thấy cái hộp xoàn đó, nó thấy cái dây chuyền đó, nó thấy cái món đó là nó cái ý nó mê mết. Có nhiều khi thằng ý là dẫn vào đường tội lỗi, có nhiều khi thằng tâm dẫn vào đường tội lỗi, có khi thằng mũi dẫn vào đường tội lỗi. Mà một thằng nó chưa đủ khả năng vì nó chưa chiến thắng được năm thằng kia, nó rủ thằng nữa, hai thằng, lần lần ba thằng, mà nó bốn thằng rồi thì hai thằng khác xếp về. Rõ ràng như vậy thôi. Quý vị kinh nghiệm, đây là bản thân ai cũng có một cuốn kinh đó hết, ai cũng có một bài pháp đó hết, và ai cũng có một pháp môn để mà tu như vậy hết. Nếu mắt nhìn bậy, cái đó không đáng nhìn, mà mình nhìn để mình đắm đuối bắt ý phê mê, thì tối lại mình ngồi, tao bữa nay tao ngồi cho mày, tao nhắm mày, không bao giờ tao mớ cho mày đâu. Tao nhắm tới sáng, tao không cho mày ngủ, cho mày chừa, mày chừa mị. Dám không? Quý vị dám phạt nó không? Lưỡi á, nói tầm bậy, ăn tầm bậy, mình vừa mình kiếm điểm lại, mình coi soi lại thấy tầm bậy, bắt cái lưỡi cuốn lên ngoài, mày cuốn cho chừng nào mày mỏi thôi, tao khoác mày mà. Thân á, làm sai, mình quỳ dưới chân giường, thả cái mùng xuống, quỳ hoài, quỳ cho nó ê ấm, ê từ trên xuống dưới, quỳ chừng nào bò thôi, chừng nào nó sợ nó lạy thôi, quý vị dám làm không? Lỗ tai á, nó nghe bậy, nghe người ta ca ngợi, nghe người ta nịnh hót, nghe người ta xuyên tạc, nghe người ta nói hành, nghe người ta chửi bới người khác, nghe người ta xúi dục, nghe người ta nên hoặc nghe người ta hư, nó thường hay nghe. Về lấy lỗ bông tao khoạt mày, tao nhét mày một tuần lễ, tao không cho mày nghe tiếng nào anh. Dám không? Thì dám làm không? Dám phạt tới mình không? Chúng tôi nghiên cứu nghĩ kỹ rồi và chúng tôi đã làm, và cái pháp môn đó tôi truyền với vị. Bây giờ khoan truyền chuyện điểm đạo, khoan truyền việc khai tâm, chuyện đó nó xa xa vời lắm. và tôi nhìn quý vị tôi buồn, có nhiều khi tôi giận, cho nên nhiều khi nói cũng hơi nặng lời. Tại sao quý vị không tu nhỉ? À, sao biết ta không tu? Mình ông thầy nói bậy, nói nặng lời, quý bán người khác mang tội, ai cũng có Phật tánh, không tu ta tới chùa làm gì? Nhưng mà vì người ta, cái pháp môn đó ta luyện không thúng, cái cách đó người ta chưa thông, à, và mình cũng chưa hướng dẫn cho tới tận cùng, mà mình trách người ta là trách sao? À, cho nên chúng tôi ngồi nghiên cứu và tự phạt lấy mình, tự răng lấy mình, là chừng nào có kết quả. Nhưng mà cái khác hay được, cái lỗ mũi này, cái lỗ mũi mà bây giờ phạt nó mà nhét là bông lại thì chắc chết mất. Cái đây bây giờ làm sao bây giờ quý vị, tôi hỏi quý vị cho chúng tôi nói coi tôi giờ làm sao phạt thằng mũi? Cái thằng mũi nó cũng hung bậy lắm, nó cũng hứa bậy lắm. À, còn ta lén lấy để mua để hứa. À, nó cũng làm nhiều cái tầm bậy, nó hùng theo miệng, ăn mặn, ăn chay mà đi ngang qua cái bò lá lốt nó thơm coi bắt đầu đi nhúng nước miếng. Là thằng mũi, là mày suối suối bậy hay là mày không ai hết á. Bò lá lốt mà họ bỏ đâu mà nướng nó bay ngang bay rào xe chạy ngang qua nó bay tình áo dính cũng còn bay mùi thịt bò nữa. À, rồi nó thơm quá quay xe trở lại, xe lại ăn rồi cái nó trời đất ăn chay mười ngày mà trễ chết rồi, trời thằng mũi mày suối luôn ai. Bây giờ làm thuộc hạt nó, quý vị đưa cái pháp môn phạt nó thì tôi nghe coi nào. Tôi tới đây tôi biết rồi đó, quý vị phạt cách nào? Nhét lỗ mũi nó lại thì nó bị, mà gõ lỗ mũi thì nó dập cái mũi, nó viêm mũi. Cho nên nó không ai đánh nó được hết, mà thằng này cũng tố súng. À, thằng này cũng cái thằng kêu là kinh khiếp chứ không phải cái thằng tôi tầm thường. À, cô phạt nó làm sao, cô nói giùm tôi nghe coi nào. Tắt hết thở hai thì và bốn thì. Quý vị khác, cái đó nó còn khoái nữa. Thở hai thì bốn thì rồi bữa khác nó cũng hung nữa, nó cũng hít nữa. À, giờ làm sao? À, phạt nó cách nào thì khó quá. Đối với nó không phạt mà chỉ gây ý thức nó không sợ. Và nó sẽ chống lại ý. Nó đi ngang qua mùi thơm của nó quay, nó bắt buộc ý phải quay xe lại, nó làm cho nước miếng nhiễu ra. Thì tự nó. Bây giờ làm sao? Phải phạt nó chứ, không phạt không được. Cái gì cũng phải có biện pháp, nó cũng hơi mạnh mạnh chút chứ. Đại hùng đại lực với đại tự bi chứ. Và đại hùng đại lực chính mình trước đã, rồi mới đại hùng đại lực bên ngoài. Muốn la rầy con thì chính mình phải nghiêm khắc. Muốn chuyển quá chồng thì chính mình phải nghiêm khắc với mình. Muốn hướng dẫn vợ thì chính mình phải nghiêm khắc. Muốn dạy tín đồ thì chính ông thầy phải là nghiêm khắc, phải tự trị lấy mình trước, không vi phạm những cái nét mà nó thô. Cái tế thì chưa nói, nhưng mà cái nét thô nó hiện ra phải trị cho nó, phải chuyển cho nó, phải ngăn với nó, phải chống nó, phải làm cho nó dứt bật và nó chuyển theo cùng một. Đó là một ý. Nhãn thức, nhĩ thức, tí thức, bắt buộc nó phải thức, thức. Và trong 8 cái đi đều thức, gọi người ta gọi là ý thức. Và có như vậy mới gọi là bát thức. 8 cái đó nó đều thức, nó không còn mê nữa, và nó mới chạy lên cầu vô thức. Khi nó chạy qua cầu vô thức, nó mới chuyển sang tri. Chạy lên cầu vô thức. Cầu vô thức tức là mạt na thức, tức là vô thức, tức là chẳng phải thức. Bên này thức, bên này tri, gọi là vô thức. Bài này chúng tôi đã nói quý vị rồi. Và chúng tôi chỉ nói cái đó mà chúng tôi quên cái gốc đó đi. Cái gốc là do năm cái giác quan, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân đó. Năm cái thằng nó đơn giản mà nó kinh khiếp. Bây giờ mới tìm ra nó, chính mày là chủ nhân ông tội lỗi. Chính nó mở đường cho mình đi vào chỗ tội lỗi. Khi nghe có hòa bình ở Paris, chúng tôi thay mặt cho Viện Hóa Đạo đi tiếp xúc nhiều nhà thức giả. Cuối cùng chúng tôi dừng chân ở tại Đà Nẵng, gặp bác sĩ Trần Đình Nam. Sau khi nói chuyện rồi thì ông bác sĩ đứng dậy chắp tay cúi đầu. Tôi rất tiếc, tôi là người trí thức khoa bảng, có bằng cấp là bác sĩ và đã mệnh danh thiên hạ dòm tôi với một cặp mắt là trí thức tiến bộ. Nhưng hôm nay thầy thay mặt cho quý thầy ở trong Viện Hóa Đạo đến thăm tôi và ngỏ ý để gợi ý cho chúng tôi làm sao để cho đất nước và dân tộc này ngày hòa bình, không còn điêu linh, không còn bị nó mất cái sĩ diện của một người Việt Nam. chiều của các thầy đưa ra chúng tôi thấy hay vô cùng tận, đó là giải pháp không còn cách nào hơn. Nhưng mà tôi xin thưa là riêng cá nhân chúng tôi xin rút lui, không dám tham gia. Chấp nhận thì chấp nhận, nhưng tham gia không dám tham gia. Tôi hỏi sao vậy bác sĩ? Thưa thầy, vì trong tôi nó đã nhiễm vi trùng đế quốc rồi, trong máu rồi. Tôi nói đừng nói như vậy mắc lầm. Đế quốc là cái gì? Tại sao có nói đế di quốc trong không? Trong chúng ta không có ai đế quốc không đế quốc. Ông nói tôi nói nó hơi nặng lời, nhưng mà nó đã nhiễm vi trùng thụ hưởng rồi. Cái loại vi trùng đó nó vào máu không thể nào tìm ra. Tôi nói bác sĩ mà sợ vi trùng, ông nói khó, vậy mới khó chứ. Cái vi trùng thụ hưởng này nó đã vào rồi thì không bao giờ nó muốn phục vụ. Tôi nói bác sĩ nói sao tôi cũng khó hiểu quá. Ông nói thầy thông minh mà, tôi nói vậy thầy không hiểu à. Tôi nói xin lỗi bác sĩ giải thích. Ông nói nè, tối ngủ á mà không có cái quạt máy á thì cái con vi trùng ở trong người á nó lúc nhúc. Nên nói bác sĩ Trần Đình Nam ơi, ngon qua ngủ không được. Nằm xuống cái giường á mà không có cái nệm á thì nó nói bác sĩ Trần Đình Nam ơi, đau cái lưng qua nằm không được. Ăn á mà thiếu cái thịt bò bít tết á thì mấy con vi trùng ở trong cổ nó ra. Nói bác sĩ Trần Đình Nam ơi, đậu khủng không đi rau không nuốt không được. À, đi bộ xe hơi đi bộ một chút. Nó nói bác sĩ Trần Đình Nam ơi, phải có xe hơi đi bộ mỗi cái giò qua đầu gối, con vi trùng trong đầu gối nó ra nó kêu trên đầu tôi vậy. Chịu thua thôi. Cái con vi trùng thụ hiện á nó đã nhập trong máu rồi. Vì chúng tôi học trường Tây, đậu bác sĩ ở bên Tây và về đây chế độ cũ, chế độ nào hồi còn Tây cho tới Ngô Đình Diệm, tới ông Nguyễn Văn Thiệu đều tôn trọng tôi và cung ứng cho tôi đầy đủ không thiếu gì hết. Cho nên bây giờ có con vi trùng thụ hưởng là đang nhập trong máu tôi. Nhiều khi tôi nói với tôi tốt với người ngoài nhưng họ tới khám bệnh tôi vẫn lấy tiền thẳng rẳng. Bên ngoài giả đò cho lại một chút để họ khen tôi là người đạo đức, nhưng bên trong tôi lấy tiền để tôi phục vụ cho bản thân tôi. Tôi không lấy tiền lấy gì để mà tôi ăn ngon, để tôi mặc đẹp, tôi có nhà cao, rửa rộng, có xe hơi để tôi thụ hưởng. Chẳng những thế mà tôi muốn vợ con tôi cũng đều như thế.